nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 18, Sinh Nhật Hỗn Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chè Sầu Beta, Minh An, ha ha ha ha Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan, hai người im đi, camera có thể quay cận mặt Thương Lộc không? Ghét bỏ là gì? Ghét bỏ chính là thế đó, ha ha ha ha ha. Có thể coi Thương Lộc là người thông minh nhất chương trình tạp kỹ này. Và chúng ta đang được xem hình ảnh cô nàng thông minh và hai người bạn ngốc nghếch của cô ấy. Buồn cười là Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đều đang hết sức khen ngợi Thương Lộc nha. Thương Lộc, chê, dây PG, khi tổ chương trình mang nước mướp đắng đến cho mọi người uống. Mày Thương Lộc nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết được một con ruồi. Điều đáng mừng là không ai nghĩ rằng cả hai đội đều không hoàn thành được nhiệm vụ này nên nước mướp đắng chỉ được chuẩn bị cho một nhóm. Nếu hai nhóm cùng uống thì lượng nước mỗi người thua phải uống sẽ giảm đi một nửa. Nhưng Thương Lộc vẫn rất miễn cưỡng. Nó có màu xanh, sền sệt, cô không muốn uống chút nào hết. Nhìn thể nào cũng thấy đáng sợ. Chỉ nhìn thôi mà cô đã cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu réo lên. Thương Lộc đấu tranh tâm lý một lúc lâu, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lục, sau đó miễn cưỡng đưa tay ra. Thương Lộc còn chưa kịp chạm tay vào cốc nước mướp đắng, một bàn tay khác đã vươn ra trước đoạt lấy. Thương Lộc hơi kinh ngạc nhìn sang bên cạnh mình. Người đứng cạnh cô chính là Dụ Tô. Dụ Tô không có biểu cảm gì. Anh cầm cốc nước mướp đắng lên, uống một hơi cạn sạch. Khán giả, Dụ Tô, anh đang làm gì vậy? Đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Có hin rồi, đột nhiên tôi thấy Dụ Tô đẹp trai phết. Fan Diệp Lục lập tức lên tiếng. Diệp Lục, đội thua là do lỗi của anh. Anh mới là người nên uống chứ. Nếu anh tiếp tục như thế này, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan sẽ không chơi với anh nữa. Dụ Tô sẽ thay thế vị trí của anh đó. Có người không nhịn được cười. Ha ha ha ha, má nó chứ xa lánh. Có phải chị em lầu trên là fan Diệp Lục hôm nay hét lên đòi Thương Lộc chờ Diệp Lục ở ngoài chỗ quay không? Cũng có người thấu hiểu cho nỗi lòng của Diệp Lục. Biểu cảm của Diệp Lục cũng không khá hơn Thương Lộc là bao. Uống hết phần của mình còn khó chứ nói gì đến uống thay Thương Lộc, ha ha ha. Nhìn bên ngoài, Diệp Lục đau lòng đến rơi nước mắt khi bị xa lánh. Thực tế, vì bạn xứng đáng, Thương Lộc nhìn về phía Dụ Tô. Tuy cô không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy, nhưng cô vẫn nói, cảm ơn. Dụ Tô lắc đầu, ý bảo không cần cảm ơn. Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa. Diệp Lục đứng đối diện bọn họ đang rơi vào suy ngẫm. Với tư cách là đồng đội, đương nhiên Diệp Lục rất hiểu Dụ Tô. Thật ra người này khó ở chung hơn so với bề ngoài. Làm đồng đội lâu như vậy nên anh cũng biết bạn bè của Dụ Tô ít đến mức đếm được bằng một bàn tay. Nhưng vừa rồi Dụ Tô lại uống nước mướp đắng thay cho Thương Lộc. Điều này vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì Thương Lộc khen Dụ Tô đẹp trai sao? Diệp Lục cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra sự thật nào đó. Hiểu rồi, anh cũng làm được. Có lẽ do biểu cảm của Diệp Lục quá phức tạp. Khán giả lại bắt đầu ầm ĩ, con trai ngốc của mẹ. Sao đột nhiên con lại cầm nước mướp đắng cười ngây ngô vậy? Trông đáng sợ lắm, người mẹ luôn đoán được suy nghĩ của con không hiểu con nghĩ gì. Tín đồ nguyện ăn chay suốt đời, đổi lại xin ông trời hãy ban cho Diệp Lục sự tinh tế và trí tuệ mà anh ấy đã đánh mất. Giờ phút này, ở hiện trường, chỉ còn một mình Diệp Lục chưa uống xong nước mướp đắng dành cho người thua cuộc. Lúc đạo diễn dục Diệp Lục nhanh chóng uống nước chịu phạt, Diệp Lục không uống mà anh nhìn qua chỗ Dụ Tô. Sau đó, Diệp Lục dùng kỹ thuật diễn sứt sẹo và giọng điệu khoa trương nhất trong đời. Bắt chước Thương Lộc, má nó, anh đẹp trai thật đấy. Chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Diệp Lục nói xong liền đưa cốc nước mướp đắng trong tay ra. Sự ám chỉ của anh vô cùng rõ ràng. anh hy vọng Dụ Tô cũng có thể uống thay mình cốc nước mướp đắng này. Mọi người, chắc tôi ngỏm vì cười mất. Diệp Lục, nách anh cũng thâm quá rồi đó. Bộ não của Diệp Lục hoạt động hết công suất để đưa ra kết luận rằng nếu anh ấy khen Dụ Tô giống như Thương Lộc thì Dụ Tô sẽ uống nước mướp đắng thay anh ấy. Diệp Lục, suy nghĩ cẩn thận lại nào. Anh không cảm thấy anh với Thương Lộc có một chút khác biệt sao? Ví dụ như giới tính nè. Biểu cảm của Diệp Lục trông thật chân quá, không đi làm diễn viên nổi. Dụ Tô, thật ra trong đội, Dụ Tô đóng vai trò là một người giữ gìn nền hòa bình. Bởi lẽ độ nổi tiếng của anh thấp hơn những người khác. Những lần mâu thuẫn bình thường cũng không dính đến anh. Do đó anh thường nhịn một bước để tránh cho mọi chuyện trở nên xấu đi. Mối quan hệ giữa anh và Diệp Lục cũng không tệ. Vì vậy anh không có lý do gì để từ chối cốc nước này. Dù Dụ Tô thật sự không muốn uống thêm cốc nước mướp đắng nhưng anh vẫn đưa tay ra định nhận lấy. Nhưng lần này, Thương Lộc đã làm ra hành động trước anh. Thương Lộc cướp lấy cốc nước mướp đắng từ trong tay Diệp Lục. Sau đó vươn tay nắm cầm Diệp Lục, nhanh chóng đổ cốc nước đắng vào miệng Diệp Lục. Thương Lộc hạn hán lời, anh còn dám nhờ Dụ Tô uống cốc nước này hả? Nếu không phải do anh không biết xếp hình, đội chúng ta cũng chẳng phải nhận lấy hình phạt này. Diệp Lục chưa kịp chuẩn bị đã bị rót đầy nước mướp đắng vào miệng. QAQ, Diệp Lục cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ sau khi Dụ Tô tham gia chương trình, Thương Lộc không những không khen anh đẹp trai mà còn thay Dụ Tô dạy dỗ anh. Dụ Tô cũng vậy, rõ ràng cậu ta là anh em tốt của anh. Nhưng cậu ta uống nước mướp đắng thay Thương Lộc mà lại không uống thay anh. Cả hai người này đều rất quá đáng. Sự bất bình của Diệp Lục càng khiến khán giả khoái chí. Mặc dù tôi là fan của Diệp Lục, nhưng mà tôi ủng hộ việc giáo dục cậu bé ngốc này. Điều này là tốt cho tương lai của đất nước. Thương Lộc đúng kiểu, có thể làm thì làm. Không nhịn được thì không cần nhịn. Fan của Diệp Lục vô cùng tán thưởng hành động của Thương Lộc vì bọn họ nhận ra. Khi ở cùng Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, anh trai ngốc của bọn họ rất vui vẻ. Fan của Dụ Tô hơi cảm động. Thật sự rất cảm ơn của Thương Lộc. Vì cả lần trước cô giúp Dụ Tô nhà chúng tôi phản bác lại Hạ Duyên hay là lúc này. Cô ấy đúng là người tốt. Tôi cảm thấy có lỗi vì ngày trước đã từng ghét cô ấy. Một lầu trên, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy với tính cách của Dụ Tô. Chuyện gì anh ấy cũng để trong lòng. Tôi khá lo không biết anh ấy nhịn vậy có sao không. Nói tóm lại, may là có Thương Lộc trong chương trình này bảo kê anh ấy đó. Không biết Diệp Lục tìm được một nhân tỏi ở chỗ nào. Anh ăn nhân tỏi đó, sau đó còn muốn chạy theo Thương Lộc, hà hơi cho cô ngửi mùi hương quyến rũ ấy để trả thù cho cốc nước mướp đắng kia. Thương Lộc cực kỳ ghét mùi tỏi nên cô trốn sau lưng Lâm Nhan Nhan. Cuối cùng Lâm Nhan Nhan dính trưởng, cô nàng bị mùi tỏi làm cho choáng váng. Vì thế Lâm Nhan Nhan giơ khối xếp hình lên dọa. Diệp Lục, anh bị ngáo à? Trong lúc trốn, Diệp Lục vô tình dẫm vào chân Tống Trạch Khiêm. Mặt Tống Trạch Khiêm vô cảm. Nhưng anh ghi thù, túm cổ áo Diệp Lục lại để Lâm Nhan Nhan đánh Diệp Lục. Diệp Lục chỉ có thể cầu cứu Thương Lộc người duy nhất trị được Lâm Nhan Nhan. Nhưng trên đường đi cầu cứu, anh lại đụng phải Hứa Tác. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có sự buồn cười không thể miêu tả được. Ha ha ha ha, khung cảnh này thật dễ thương. Tôi thích cách mà mọi người sống hòa thuận với nhau như này. Nửa tháng trước nếu ai đó rủ tôi xem chương trình này, tôi nghĩ người đó bị điên rồi. Còn bây giờ thì tôi cày vội, có người đã hiểu ra lý do vì sao họ thích chương trình này. Cảm xúc của các khách mời được thể hiện rõ ràng. Họ đang cho chúng ta thấy con người thật của họ. Có người nói thêm, đúng vậy, đến cả Tống Trạch Khiêm cũng cảm thấy bọn họ phiền. anh ấy cũng chẳng giấu chút sự ghét bỏ nào của mình luôn. Tống Trạch Khiêm, mấy người bất lịch sự thật đó. Sau đó tổ chương trình mới nói ra dụng ý của mình. Thật ra nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay được thiết kế để cố ý tách ảnh hậu Tưởng Tinh ra. Vì hôm nay chính là sinh nhật Tưởng Tinh, mọi người, sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, giọng nói của nhân viên hơi chững lại, hỏi, sao mọi người lại nhìn chúng tôi như vậy? Thương Lộc trực tiếp hỏi, hôm nay là sinh nhật của người ta, chắc chương trình không định làm điều gì thất đức đó chứ? Như vậy là không được đâu. Lâm Nhan Nhan gật đầu đồng ý, ngày thường thì không nói. Nhưng hôm nay là sinh nhật, đừng làm gì quá đáng. Diệp Lục dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ, muốn hót cũng chẳng sao, nhưng đừng làm điều trái đạo đức. Ba người kia phàn nàn, người sau nói thâm hơn người trước, mà điều này cũng trùng với suy nghĩ trong lòng của Hứa Tác và Tống Trạch Khiêm. Chẳng qua họ không nói ra thôi. Phải biết rằng, từ khâu quảng bá đến ghi hình của chương trình này đều rất thiếu đạo đức. Ưu điểm duy nhất là phát sóng trực tiếp nên không bị biên tập ác ý cắt ghép hình ảnh hay gì. Vì vậy, khi nhắc đến ngày sinh nhật, tất cả mọi người đều nghĩ theo chiều hướng xấu đầu tiên. Khán giả thấy phản ứng của bọn họ rất thú vị. Ha ha ha ha ha, độ tin cậy của tổ chương trình trong lòng các vị khách mời bằng không luôn rồi. Hình tượng họ chính là người chẳng có tính người luôn. Ở chương trình khác, sau khi biết đó là sinh nhật của một vị khách mời, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ cùng nhau chúc mừng một cách nồng nhiệt đúng không? Còn chương trình này của chúng ta, các khách mời lại lo lắng rằng tổ chương trình sẽ phá hoại ngày sinh nhật của khách mời kia ha ha ha. Tổ chương trình, chúng tôi không phải ác ma. Sự thật đã chứng minh, các vị khách mời đã nghĩ quá nhiều. Tổ chương trình cũng không mất đạo đức đến nỗi phá hỏng sinh nhật của Tưởng Tinh. Mà người bị hại hôm nay chính là các vị khách mời còn lại. Bởi tổ chương trình nói như sau. Họ đã nói với Tưởng Tinh rằng vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn nên các vị khách mời khác không về được. Vì thế Tưởng Tinh sẽ tới một nhà hàng ăn trưa trước. Còn các vị khách mời khác sẽ được chuyên viên trang điểm hóa trang thành dáng vẻ của giới tính khác. Sau đó đến nhà hàng đó để làm người phục vụ, trong khi thay phiên nhau mang đồ ăn, nước uống lên phục vụ Tưởng Tinh. Nếu ai bị Tưởng Tinh nhận ra sẽ làm nhiệm vụ thất bại. Buổi tối phải nhận phạt, 6 người được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm phải che giấu thân phận của mình, cùng với đó là phải cố gắng nghĩ cách để người khác bị lộ thân phận. Mọi người, điên rồi hả? Ha ha ha ha. Cảnh báo tương lai cười vỡ bụng phía trước. Điên rồi, nhưng mà tôi thích ha ha ha. Mọi người có thể tặng gì cho ảnh hậu Tưởng Tinh đây? Thôi thì tặng cho cô ấy chút niềm vui vậy. Ha ha ha, chương trình này độc ác quá. Đây là cái nhiệm vụ quỷ quái gì vậy? Quá ư là độc ác rồi đó ha ha. Tổ chương trình cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng thú vị. Họ cũng làm xong công tác tư tưởng trong trường hợp các vị khách mời sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Thậm chí họ còn nghĩ xong cách để giảng hòa giữa các vị khách mời rồi. Ấy thế mà, được nha, thú vị đó, giọng nói vui vẻ của Thương Lộc vang lên. Thậm chí cô còn không giấu nổi sự mong chờ trên gương mặt mình. Chỉ kém dục tổ chương trình nhanh chóng cho mình đi hóa trang. Thương Lộc chưa từng mặc quần áo của đàn ông, nhất là cùng được làm với nhiều người như vậy, nghĩ lại nó khá thú vị, cô cũng muốn xem Dụ Tô mặc quần áo con gái sẽ như nào. Hẳn là anh sẽ đẹp lắm, nhỉ, lúc đầu Lâm Nhan Nhan cảm thấy không vui khi mình phải mặc quần áo dành cho đàn ông. Nhưng nhìn Thương Lộc mong đợi như vậy, cô nàng lập tức đổi ý, nói, mặc thì cũng được. Nhưng tôi muốn được hóa trang và mặc quần áo giống Thương Lộc. Diệp Lục cười lạnh một tiếng. Trong mắt cô, có lẽ tôi không đẹp trai bằng Dụ Tô. Nhưng chắc chắn tôi giả nữ đẹp hơn Dụ Tô. Dụ Tô, anh không có hát. N chiến thắng ở lĩnh vực này. Cảm ơn, khán giả, này này, mấy người chấp nhận sự thật cũng hơi nhanh quá rồi đó. Không định phản ứng chút gì đi hả? Vốn dĩ tôi cho rằng chuyện này là khổ hình với các vị khách mời. Không ngờ nhìn qua họ còn rất vui vẻ. Mọi người có biết vì sao các vị khách mời có thể vui vẻ được vậy không? Làm theo tôi nói nhé. Đầu tiên vứt não của mình đi. Sau đó vứt cái gọi là mặt mũi đi. Vậy là xong rồi. Có phải rất đơn giản hay không? Mọi người mau làm theo đi. Tại hạ đã tiếp thu bài học này. Thật sự mấy người không định phản ứng chút gì sao? Cứ chấp nhận dễ dàng vậy luôn hả? Tống Trạch Khiêm không quan tâm đờ ến những điều này cho lắm. Nếu anh đã chọn tham gia chương trình này thì anh sẽ chấp nhận bất cứ những quy định vớ vẩn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người mà chương trình đề ra. Vẫn là câu nói đó, là người làm nghệ thuật, chưa có gì mà anh chưa từng thấy cả. Hai người khó xử duy nhất chính là Dụ Tô và Hứa Tác. Từ trước đến nay hai người chưa từng giả nữ, nhưng hai người bọn họ vốn kiệm lời. Hơn nữa ở chỗ này, không có ai phản đối hết, vì thế hai người cũng chẳng nói lời nào. Mọi người lên xe đến phòng hóa trang do tổ chương trình sắp xếp, nơi có các chuyên gia trang điểm và stylist đang chờ sẵn. Chẳng mấy chốc, nam và nữ tách vào các phòng khác nhau để hóa trang. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đều thay bộ vest dành cho người phục vụ của nhà hàng. Hai người mặc bộ vest màu đen trông khá xinh đẹp. Tiếp theo, hai cô gái sẽ phải tẩy đi lớp trang điểm trên mặt mình. Sau đó mới hóa trang thành dáng vẻ của con trai. Thương Lộc trang điểm nhẹ, vì thế cô tẩy trang một tí là xong. Sau đó cô mặc kệ, để cho chuyên viên trang điểm tự do thể hiện tài năng của mình. Da Thương Lộc đẹp ghê, trên mặt cô ấy không có lỗ chân lông sao? Đẹp quá đi, tôi đang ly 3 mét màn hình như điên luôn nè. Tôi gọi vợ nhiều quá thành quen mồm luôn rồi. Có phải mắt Thương Lộc có một chút quầng thâm không? Hình như cô ấy rất thích thức đêm. Thảo nào lần nào quay chương trình cũng thấy cô ấy uống cà phê. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần thức khuya, cho dù là người nổi tiếng cũng không né được. Nhưng tôi vẫn thấy Thương Lộc rất đẹp. Đẹp đến mức không giống người thật. Đẹp không tì vết, khuyết điểm không làm cô ấy xấu đi mà càng quyến rũ hơn. Bởi vì nếu là người bình thường có quầng thâm, dáng vẻ họ sẽ trở nên tiều tụy. Còn Thương Lộc có quầng thâm thì sẽ trở thành mỹ nữ mệt mỏi. Vẻ mặt của Lâm Nhan Nhan bên cạnh Thương Lộc hơi khó xử. Cô nàng hỏi, không thể hóa trang trực tiếp luôn sao? Cần gì phải phiền như vậy? Chuyên gia trang điểm hơi khó xử. Không phải là không thể, nhưng hai lớp trang điểm đè lên nhau sẽ có hiệu quả sẽ kém hơn. Cuối cùng, Lâm Nhan Nhan cũng đồng ý tẩy trang, nhưng từ chối quay trước khi trang điểm xong. Cô yêu cầu tất cả các nhân viên đoàn ngoại trừ chuyên gia trang điểm ra ngoài. Suýt chút nữa quên mất, Lâm Nhan Nhan mắc bệnh công chúa. Có ai thấy mặt mộc của Lâm Nhan Nhan chưa? Hình như từ trước tới nay chưa có tấm ảnh nào Lâm Nhan Nhan để mặt mộc thì phải. Không lẽ công chúa nhỏ xấu lắm sao? Sẽ phải dừng livestream thật hả? Nhưng tôi muốn xem Thương Lộc hu hu hu. Khi Lâm Nhan Nhan tẩy trang, Thương Lộc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chuyên viên trang điểm của Thương Lộc cũng tập trung cao độ để hóa trang cho Thương Lộc. Sợ bản thân không cẩn thận sẽ nhìn thấy mặt mộc của Lâm Nhan Nhan. Trước khi để chuyên viên trang điểm cho mình, Lâm Nhan Nhan không nhịn được hỏi. Thương Lộc, cô thực sự không muốn nhìn tôi trông như thế nào sao? Thương Lộc nhắm mắt uống một hớp cà phê trong tay. Sau đó nói, cô không thích, vậy tôi nhìn làm gì? Không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Giọng nói của Lâm Nhan Nhan rất nhỏ, giống như đã gom toàn bộ dũng khí để thốt lên. Nhưng mà tôi muốn cô nhìn. Cô không giống họ. Thương Lộc, tôi không muốn nhìn. Lâm Nhan Nhan, cô nhìn thử một cái đi mà. Thương Lộc, được rồi. Thương Lộc vô cảm ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Nhan Nhan. Nói, có vấn đề gì à? Không phải là rất xinh đẹp sao? Lâm Nhan Nhan sửng sốt. Ngay sau đó cô ấy chỉ vào vết thâm trên trán. Nói, cô không nhìn thấy sao? Xấu chết đi được ấy. Thương Lộc, cái quái gì vậy? Người này có bình thường không nhỉ? Thương Lộc không thể hiểu nổi. Vì mấy vết thâm này mà cô bảo bọn họ ngừng quay hả? Lâm Nhan Nhan dùng biểu cảm. Sao cô nói những lời vô nghĩa thế? Gật đầu, tiếp đó để chuyên viên trang điểm che khuyết điểm cho mình. Đúng rồi, tôi là người nổi tiếng đó. Xấu thế này, nhỡ đâu các fan thấy sau đó ghét tôi thì phải làm sao bây giờ? Thương Lộc, bó tay, Thương Lộc còn chưa kịp cất lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên, những nhân viên khác của tổ tiết mục đi vào. Sau khi được cho phép thì họ tiếp tục ghi hình. Không lâu sau, hai người đã hóa trang xong. Cả hai cùng đội tóc giả lên. Đôi mắt của Thương Lộc to tròn. Chuyên viên trang điểm đã phát huy toàn bộ kỹ năng để khiến chúng dài hơn. Bộ tóc giả màu đen rất hợp với Thương Lộc. Kết hợp với bộ đồ này. Ngoại trừ việc Thương Lộc hơi gầy thì khi cô cụp mắt xuống. Trông cô như một mỹ nam u sầu bước ra từ truyện tranh vậy. Lâm Nhan Nhan trợn tròn mắt. Lập tức ôm cánh tay Thương Lộc hét lên. Thương Lộc, nếu cô mà là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ cưới cô. Thương Lộc, em muốn gả cho anh. Phục hồi từ sau cơn sang chấn. Cảm xúc của Lâm Nhan Nhan chính là cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tại sao vợ lại biến thành chồng rồi? Vợ tôi đi đâu rồi? Nhưng không sao, tôi thích hết hú hú. Lúc này, nhân viên nhắc nhở, bên nam cũng sắp trang điểm xong. Bây giờ có thể qua đó xem một chút. Đôi mắt của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cùng lóe lên sự mong đợi. Nhưng thực tế lại khiến Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan phải thất vọng. Bởi bên nam không mặc váy, mà họ chỉ mặc bộ vest màu trắng sau đó đội tóc giả lên. Vừa vào phòng, ánh mắt Thương Lộc đã liếc trái liếc phải để tìm Dụ Tô. Chuyên viên trang điểm đã chọn cách kéo dài đôi mắt của Dụ Tô. Điểm thêm vài nét, biến nó thành trở thành một đôi mắt hồ ly quyến rũ. Khán giả sung sướng, mẹ kiếp. Ai trang điểm cho Dụ Tô mà tuyệt vời quá trời quá đất. Dụ Tô, anh mau chạy đi, em tới bắt anh đây. Đấy thực sự là Dụ Tô sao? Thế này cũng đẹp quá rồi đó. Phòng làm việc của Dụ Tô à? Cầu xin mấy người đi làm mắt hai mí cho Dụ Tô đó. Nếu không đào chuyên viên trang điểm này về trang điểm cho anh ấy cũng được. Dụ Tô chỉ cách vị trí người siêu đẹp trai đôi mắt này thôi. À không, bây giờ là người siêu xinh gái. Lúc Thương Lộc mới nhìn, không hiểu sao cô cảm thấy quen mắt. Hình như đôi mắt này hơi giống Chỉ Yến một chút. Chẳng qua mắt của Chỉ Yến to hơn thôi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có cảm giác bất ngờ. Ngơ ngác, bật ngửa như Thương Lộc tưởng tượng. Chỉ có tạo hình ở đôi mắt là khiến người khác phải bất ngờ. Nhưng Thương Lộc nghĩ, mỗi người có một đặc điểm riêng. Tô Tô vẽ vẽ như này thì cũng chẳng có ích gì. Lâm Nhan Nhan che ngực mình lại. Có nhầm hay không vậy? Tại sao một người đàn ông lại có thể đẹp vậy được nhở? Chết tôi rồi. Cảnh của phòng thay đồ bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Lục xuất hiện với mái tóc giả màu đen vừa dài vừa thẳng. Anh chàng vô cùng tự tin nhìn về phía Thương Lộc. Thế nào? Có phải bây giờ trong lòng cô tôi là người đẹp nhất không? Thương Lộc, cái quần gì vậy? Dọa chết cô rồi. Diệp Lục chớp đôi mắt to tròn nhìn Thương Lộc. Hàng mi dài động động. Hai mắt sáng ngời. Khí chất kiêu ngạo ngày thường của Diệp Lục không biến mất mà được tăng lên. Nhưng có lẽ mắt anh hơi to nên sau khi hóa trang thành con gái, nhìn qua anh khá đáng yêu. Fan khen ngợi. Cảm ơn Diệp Lục, nhờ có con mà mẹ đã được trải nghiệm cảm giác có nếp có tẻ rồi đó. Diệp Lục đáng ghét ghê, nếu anh mà là con gái thì tốt rồi. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Thương Lộc cảm thấy dạ dày mình hơi khó chịu. Có lẽ vì sáng cô ăn hơi nhiều đồ dầu mỡ, vừa rồi lại uống nhiều cà phê lạnh. Vì vậy, Thương Lộc không nhịn được nôn khan một cái, nôn vô cùng chân thành, không chút giả dối. Diệp Lục tức giận, mặt tôi khiến cô khó chịu đến vậy sao hả Thương Lộc? Diệp Lục tức giận nhưng khán giả lại vui vẻ. Thương Lộc chuyên trị Diệp Lục. Chắc đêm nay Diệp Lục không ngủ được vì cục tức này mất. Trong mắt Thương Lộc, Diệp Lục chẳng phải trai xinh cũng chẳng phải gái đẹp. Chắc Diệp Lục tủi thân lắm hi hi hi. Không phải, hòe, Thương Lộc khó khăn ngóc đầu lên nhìn Diệp Lục. Cô định giải thích, nhưng lại nôn khan lần nữa. Vì thế lời giải thích của cô càng có mức độ tin cậy thấp hơn. Diệp Lục sững sờ, trái tim bé nhỏ của anh như vỡ vụn. Đúng lúc này, Hứa Tác đi tới mang theo một cốc nước ấm cho Thương Lộc. Thương Lộc uống một ngụm, bụng cô dần cảm thấy thoải mái hơn. Cô miễn cưỡng nói, cảm ơn. Thương Lộc định uống ngụm nước thứ hai, nhưng khi nhìn thấy Hứa Tác, cô khen ngợi, Hứa Tác, trông anh đẹp thế. Bản thân Hứa Tác đã có diện mạo thanh tú. Lúc này, trông anh như ánh trăng sáng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết vậy. Hứa Tác hơi giật mình, cúi đầu không nói gì. Nếu nói khi giả nữ, Dụ Tô là một mỹ nhân quyến rũ, đạo diễn Tống là một chị đại phóng khoáng, Diệp Lục là một cô bé đáng yêu, Hứa Tác là ánh trăng sáng dịu dàng, thì khi giả nam, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chính là chàng trai u sầu và cậu chủ nhỏ. Tổ hợp này đúng là tuyệt vời. Ban đầu tôi định xem để cười bọn họ cơ, nhưng sao họ vừa xinh vừa đẹp hết vậy? Là do họ đẹp sẵn hay do tay nghề của chuyên viên trang điểm quá cao vậy ta? Tổ chương trình không bao giờ chê chuyện chưa đủ lớn, thêm dầu vào lửa. Vậy trong mắt cô Thương hôm nay, thầy Hứa là đẹp nhất đúng không? Thương Lộc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không hẳn, tuy rằng tôi cảm thấy đôi mắt trước kia của Dụ Tô đẹp hơn, nhưng tôi vẫn thấy anh ấy đẹp nhất. Tuy vậy, Hứa Tác cũng có thể xếp thứ hai. Diệp Lục, người không lọt nổi top 2. Dụ Tô mãi là top 1 trong lòng Thương Lộc. Dù là nam hay nữ, Dụ Tô vẫn là người đẹp nhất trong lòng Thương Lộc ha ha. Dụ Tô người được nhắc tên lần nữa sửng sốt nhìn về phía những người xung quanh. Không ai vì Thương Lộc khen gương mặt của anh mà chế giễu. Dường như chuyện khen mặt anh như này là chuyện rất bình thường. Chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Cảm giác này rất đặc biệt. Không lâu sau tất cả các vị khách mời đã hóa trang xong. Bọn họ sẽ di chuyển đến nhà hàng được chỉ định, nghe một số hướng dẫn cơ bản sau đó bắt tay vào làm việc. Chương trình chia các vị khách mời thành các nhóm như sau. Diệp Lục và Dụ Tô một nhóm. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan một nhóm. Tống Trạch Khiêm và Hứa Tác một nhóm. Lâm Nhan Nhan nói, người nào trong số bọn họ cũng cao, nhất là Dụ Tô, cực dễ lộ luôn ý, Thương Lộc, cô biết thế là tốt, tí nữa làm nhiệm vụ mình hãy tránh xa họ ra. Thương Lộc, cô thông minh gớm nhỉ. Thương Lộc, chê, đúng là vậy, vì chiều cao quá nổi bật nên lúc xuống xe, mấy người họ cũng thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. May là tổ chương trình đã đưa cho bọn họ khẩu trang từ trước. Nếu không có khi người qua đường còn nhận ra họ trước cả Tưởng Tinh. Suốt đường Dụ Tô không nói gì mà chỉ im lặng làm. Diệp Lục cố gắng ép giọng mình để khiến giọng mình trông nữ tính hơn. May thay, anh là ca sĩ nên vô cùng giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng sau khi Tưởng Tinh đến nhà hàng và ngồi vào bàn, cô lật mở menu trong tay, cũng không vội gọi món mà hơi thắc mắc hỏi, nhân viên phục vụ ở nhà hàng này đều cao vậy sao? Đây là đặc điểm riêng của nhà hàng chúng tôi, nữ phục cần cao còn nam phục vụ thì phải thấp bé một chút. Diệp Lục vừa nói vừa chỉ vào Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đứng cách đó không xa. Nói, cô nhìn xem, kia là hai nam phục vụ chú lùn ở nhà hàng chúng tôi. Thì ra là thế, Tưởng Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ha ha ha ha ha, Diệp Lục, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Nói thì hay đấy, nhưng lần sau đừng run giọng nữa nhé. Hình như Diệp Lục muốn bẫy Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đấy. Tôi thấy rồi nha, quả nhiên, sau khi thấy Tưởng Tinh còn chưa gọi món, Diệp Lục trực tiếp đề nghị, chúng tôi còn có một vài việc cần xử lý trong bếp. Hay là để cho hai nam phục vụ kia giúp cô gọi món nhé? Được, Tưởng Tinh lật thực đơn, nói, Diệp Lục lập tức kéo Dụ Tô chạy trốn khỏi hiện trường. Đi đến chỗ Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, nói, mau lên, hai người tới ghi món đi. Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc, tổ chương trình cũng đã thông báo qua tai nghe. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan không còn cách nào khác. Hai người đành đi đến chỗ Tưởng Tinh. Diệp Lục cảm thấy mình đã tạm thoát khỏi nguy hiểm. Thậm chí anh chàng còn bày ra thái độ khiêu khích từ xa. Tưởng Tinh không ngẩng đầu lên hỏi. Hai người có gợi ý gì không? Lâm Nhan Nhan cũng trầm giọng trả lời. Nhưng Lâm Nhan Nhan không có được năng lực như Diệp Lục. Dù cô nàng cố gắng đổi giọng nhưng cũng không giấu được bao nhiêu. Điều kỳ lạ là Tưởng Tinh chẳng có phản ứng gì khác thường. Cô chỉ ngồi ở đó lật menu ra đọc. Ánh mắt Thương Lộc dừng trên sườn mặt của Tưởng Tinh. Muốn nhìn kỹ biểu cảm của Tưởng Tinh. Mà giờ phút này, Lâm Nhan Nhan không thể chịu nổi nữa. Cô vỗ vào bả vai Thương Lộc. Ý nói mình không thể chịu được nữa rồi bỏ chạy. Tưởng Tinh lật sang một tờ khác của menu hỏi. Vậy anh có gợi ý gì về đồ uống không? Thương Lộc chỉ vào thực đơn. Cô chẳng thay đổi giọng mình. Rượu trái cây ở nhà hàng đều có nồng độ cồn khá thấp. Được chuộng nhất là hai cái này. Tưởng Tinh gật đầu. Sau đó gọi rượu trái cây và các món ăn đã được gợi ý trước đó rồi đưa thực đơn cho Thương Lộc. Thương Lộc đưa thực đơn cho người phục vụ thật. Sau đó đi về phía Lâm Nhan Nhan. Trực tiếp nói ra phán đoán của bản thân. Tiền bối Tưởng Tinh biết chúng ta đang đóng giả từ lâu rồi. Cô ấy cũng biết đây là sắp xếp của chương trình. Từ lúc Tưởng Tinh vào cửa, Thương Lộc đã bắt đầu quan sát cô ấy. Vì thế Thương Lộc cũng phát hiện từ đầu tới cuối Tưởng Tinh chưa từng ngẩng đầu lên nhìn bất cứ một ai. Đến cả những giọng nói quen thuộc, cô cũng hoàn toàn phớt lờ. Tưởng Tinh là nữ diễn viên. Cô ấy nổi tiếng là người giỏi quan sát và biết bắt chước nên mới có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Hai nam phục vụ, một người có giọng nói kỳ lạ, một người thì là giọng nữ chính tông. Nhưng cô ấy không hề cảm thấy kỳ lạ. Vì thế tất cả đều là cô ấy cố ý. Bảo sao, Thương Lộc không hề thay đổi giọng nói. Hóa ra là cô ấy cố ý. Thương Lộc không hổ là người thông minh duy nhất được chương trình mời về. Đúng là cô rất thông minh. Lâm Nhan Nhan sững sờ trong giây lát. Sau khi nghe những gì Thương Lộc nói, cô ấy cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi lại. Cô lấy mình ra làm phép thử sao? Nếu Tưởng Tinh phát hiện, cô sẽ bị hoại đó. Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan nói. Nếu vậy thì tôi sẽ nghỉ việc luôn. Hoặc là tìm ra chân tướng, hoặc là nghỉ việc, không hổ là Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan rất tin tưởng Thương Lộc, nhưng cô ấy không thể hiểu được. Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Thương Lộc trả lời, mục đích của tổ chương trình chính là muốn chúng ta cố gắng che giấu danh tính thật của bản thân. Đồng thời muốn tiền bối Tưởng Tinh giả vờ không biết gì. Không phát hiện ra sơ hở của chúng ta trong tình huống biết tất cả. Điều đó sẽ tạo nên tiếng cười sau khi mọi thứ được công bố. Tổ chương trình bị Thương Lộc vạch trần không thương tiếc. Tuy bất đắc dĩ nhưng họ không phản bác được. Bởi lời Thương Lộc nói đều là thật. Khán giả cảm thấy thú vị. Ha ha ha, Thương Lộc à, vừa mới chơi thôi mà. Sao cô nỡ vạch trần tổ chương trình không thương tiếc luôn vậy? Người khác, bởi vì chiến thắng mà lo lắng ngược xuôi. Thương Lộc, phải đứng từ góc độ của tổ chương trình để suy nghĩ. Khi đó, bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng. Thương Lộc cau mày, thủ đoạn của chương trình đều bị tôi biết hết rồi. Mặt đạo diễn đen xì. Thương Lộc à, xin cô bớt nói vài câu. Không, tôi muốn nghe. Thương Lộc nói thêm đi. Tuy nhiên, Thương Lộc vẫn tiếp tục. Chúng ta và Tưởng Tinh đều có mục đích riêng. Không có cách nào tìm ra người chiến thắng. Vì vậy chìa khóa dẫn đến chiến thắng không phải là Tưởng Tinh. Thật ra những vị khách đến nhà hàng hôm nay cũng hơi lạ. Có khả năng nhiệm vụ hôm nay không phải để phân thắng bại. Lâm Nhan Nhan bị phân tích của Thương Lộc làm cho khiếp sợ. Khách hàng kỳ lạ chỗ nào? Thương Lộc hỏi lại, nếu bây giờ cô được một nữ phục vụ cao 1m8 phục vụ, cô sẽ không tò mò nhìn lại vài lần sao? Lâm Nhan Nhan lập tức hiểu ra. Những vị khách này từ đầu đến giờ đều không nhìn chúng ta. Vậy nên ngay từ đầu họ đã biết thân phận của chúng ta. Thương Lộc gật đầu, tiếp tục giải thích. Cô nhìn kỹ xem, có vài vị khách đến trước của nhà hàng đều bị nhân viên ngăn lại. Rõ ràng trong nhà hàng không có nhiều người. Nhưng khi chúng ta đến, nhà hàng không hề có thêm một vị khách nào khác. Lâm Nhan Nhan, vậy tổ chương trình muốn làm gì? Tôi cũng đang nghĩ. Thương Lộc nhún vai, ánh mắt rơi vào chiếc bánh kem khổng lồ ở trong bếp cách đó không xa. Chiếc bánh này rất đẹp và cũng rất lớn. Trên bánh chỉ viết dòng chữ sinh nhật vui vẻ, chứ không hề viết tên Tưởng Tinh. Thương Lộc nói, tôi hiểu rồi. Câu trả lời đã tự động dâng đến trước mặt. Thương Lộc, cô biết cái gì rồi? Mau nói đi. Thương Lộc đột nhiên hóa thân thành thám tử. Chương trình này càng ngày càng trở nên thú vị rồi, hi hi. Thương Lộc không nhìn Lâm Nhan Nhan nữa mà nhìn thẳng vào đạo diễn. Từ từ hỏi, bánh kem lớn như này, có vài người thôi có ăn hết được không nhỉ? Đạo diễn lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên tán. Cô Thương, cô nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Thương Lộc trở nên phức tạp. Tất cả các vị khách có mặt ở đây đều là người có sinh nhật là ngày hôm nay. Bánh kem này được chuẩn bị để đến phút cuối mọi người cùng ăn. Sau đó tổ chức bữa tiệc sinh nhật tập thể. Đúng chứ, kịch bản hay nhưng cũng hơi xàm rồi đó. Mọi người, tổ chương trình, ha ha ha ha, nhìn biểu cảm của đạo diễn kìa. Những gì Thương Lộc vừa nói đều là sự thật. Có bao nhiêu mánh khóe đều bị chị Lộc của chúng ta phát hiện ra hết rồi. Thương Lộc, không phải chứ, không phải chứ, cứu tôi với. Sao Thương Lộc có thể vạch trần chuyện này với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ, ha ha ha. Thương Lộc cũng đã có được đáp án từ sắc mặt của tổ chương trình. Đôi mắt cô cong lên. Sau đó, cô nói, đạo diễn, không cần lo lắng, tôi đứng về phía ông. Nhưng tôi nghĩ kịch bản này không được thú vị cho lắm. Vì hôm nay mọi người đều tham dự buổi tiệc sinh nhật này. Chuyện vui như vậy, chẳng nhẽ lại không có nhảy múa hát hò gì sao? Đạo diễn nở một nụ cười cứng nhắc. Cô Thương có ý kiến gì hay? Xin cứ nói. 5 phút sau, loa phát trong nhà hàng vang lên. Chào mừng mọi người đến nhà hàng dùng bữa. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với nhà hàng của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức một buổi biểu diễn miễn phí. Do Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục của nhà hàng chúng tôi biểu diễn. Xin mọi người một tràng pháo tay thật to. Tiếng vỗ tay vang lên. Các vị khách bao gồm cả Tưởng Tinh cũng ngước đầu lên. Diệp Lục vẫn còn đang vui vẻ ăn vụng trái cây trong bếp. Nghe thông báo liền phàn nàn với Dụ Tô. Đây là thể loại biểu diễn gì vậy? Có người có cái tên kỳ lạ như vậy luôn hả? Có lẽ do giờ trang điểm theo phong cách của nữ. Quá ngại nên lúc này, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc cũng ở chỗ Dụ Tô và Diệp Lục như tìm người an ủi cho mình. Diệp Lục vừa dứt lời, đèn trong nhà hàng bị tắt hết. Tia sáng duy nhất trong nhà hàng đều đang chiếu vào bọn họ. Chiếu sáng khuôn mặt tươi tỉnh của Diệp Lục, cũng như Dụ Tô, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tác đứng cạnh. Từ đã, Diệp Lục lập tức nhận ra, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, là bọn họ đó hả? Diệp Lục cảm thấy ngớ ngẩn. Sau đó bốn người bị các nhân viên phục vụ khác đẩy lên sân khấu. Dưới ánh mắt chăm chú của các vị khách trong nhà hàng, âm nhạc vang lên, đây là đĩa đơn mới được SN phát hành trong đầu năm nay. Diệp Lục chẳng muốn nhảy chút nào, nhưng một số ký ức khắc sâu trong DNA khiến cơ thể anh bắt đầu lắc lư theo nhạc. Dụ Tô cũng nhanh chóng bắt được nhịp điệu và bắt đầu biểu diễn cùng Diệp Lục. Phía sau họ, Hứa Tác và Tống Trạch Khiêm nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai đều hiện lên vẻ ngơ ngác. Cuối cùng, Hứa Tác giơ tay và bắt đầu cố gắng cảm nhạc. Anh nỗ lực để bản thân mình chìm vào màn biểu diễn này. Tống Trạch Khiêm im lặng 2 giây, sau đó cũng chọn gia nhập với Hứa Tác. Dù sao thế cũng tốt hơn là đứng đơ giữa đám người này. Gì vậy chơi? Diệp Lục với Dụ Tô mặc đồ nữ nhảy bài này. Từ nay về sau, làm sao tôi dám xem được bài này nữa chứ? Bức tranh này đẹp đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng, nhưng mà tôi cũng muốn nhìn nó. Tống Trạch Khiêm và Hứa Tác, chúng ta không nên ở đây. Nhiệm vụ này buồn cười quá. Mau nói cảm ơn Thương Lộc đi. Và những vị khách tại hiện trường cũng rất nhiệt tình vỗ tay và cổ vũ từng người một. Diệp Lục cũng bắt đầu thoát khỏi cảm giác xấu hổ ban đầu. Nhảy múa hăng say đến nỗi mất bản thân mình bây giờ trông như thế nào. Cho đến khi, vì dùng lực quá mạnh, bộ tóc giả của Diệp Lục bay lên không trung và rơi vào thức ăn trên bàn một vị khách nào đó. Diệp Lục trợn to hai mắt, không thể tin được chuyện vừa xảy ra, vươn tay lên che đâu. Hiện trường phút chốc chìm trong yên lặng. Ngay lập tức, không biết ai là người bất cười trước. Cuối cùng mọi người nhịn không được, lần lượt cười rộ lên, đến nỗi át luôn cả tiếng nhạc. Tóc giả, đi đời nhà ma, cứu tôi với ha ha ha ha, tại sao mọi thứ lại như thế này? Bộ tóc giả này như điểm thêm mắt cho rồng. Vẻ mặt của Diệp Lục lúc này đúng kiểu nghi ngờ cuộc đời. Ô... anh ấy nắm lấy tóc giả của Dụ Tô rồi kìa. Diệp Lục à, không hổ là anh. Thẻ, cùng sống cùng chết, tái xuất giang hồ. Diệp Lục, thẹn quá hóa giận, chạy loạn khắp nơi muốn kéo tóc giả của mọi người xuống. Sau khi kéo xong thì ném hết xuống dưới sân khấu. Trên sân khấu vô cùng hỗn loạn. Mà giờ phút này, dưới sân khấu, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan ngồi dưới khán đài xem toàn bộ màn biểu diễn. Đương nhiên, Lâm Nhan Nhan đã cười đến chảy cả nước mắt. Hai người nâng ly cụng một cái. Thương Lộc, kẻ chủ mưu, rất hào phóng đánh giá buổi diễn này. Không tệ, khá thú vị. Thương Lộc cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách chương.